Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, bốn lực công kích chấn vỡ không gian nhưng khựng lại, cách đại hồn ảnh mấy thước, không thể tiến tới nửa phần. Không chút cản trở, thoáng chốc, đao quang từ huyết lục trong tay đại hồn anh như xé rách tờ giấy, cắt vỡ sóng không gian trước mặt thành một khe hở lớn. Tiếng đào ngân rồng ngâm vang vọng, một vũ tôn nhất trọng không kịp né tránh, không gian bị đông cứng lại. Vũ tôn nhất trọng bị nhát đao của đại hồn anh xẹt qua đầu, cái đầu từ giữa không trung rớt xuống. Đồng mình hai nơi, một đào hai khúc, tốc độ nhanh làm người ta không kịp lấy lại tinh thần. Thiên sĩ tuyết sư gào lên, trong cái miệng dữ tợn phun ra phong nhận gặp trời. Hai cánh trầm xuống cuồng phong đổi lên, phong vân biến sắc. Bốn con yêu thú phi hành run rẩy, cơ thể to lớn va chạm, không gian phía trước đồng cứng trở lại. Nhiều cường giả vương cấp của đảo Côn Dương bị cuốn vào trong. Vang lên tiếng hét thảm thê, đáng sợ là mười mấy cường giả vương cấp bị thương nặng và chết. Một con yêu thú phi hành biến thành những mảnh nhỏ. Hư trưởng lão, Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão thấy thế, cảnh tượng vô cùng điên gầm tức lên gầm trú. Khốn kiếp! Nhưng Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão bị lục tâm đồng, dương quá công kích không thoát ra được. Hai cường giả đảo Côn Dương này đánh nhau mới biết hai đối thủ trẻ tuổi khủng bố cỡ nào, chật vật không thể tả nổi. Như vậy có thể nói, trận thế đang nghiêng dần về phía của bên Lục Tiêu Du, không hề có chút nào gọi là may mắn cho thế lực bên kia. Chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Hư trưởng lão tung một quyền ấn đánh nát ảo ảnh rồng vàng, thì người đồng hành đã gặp tổn hại nặng. Trong lòng của lão cực kỳ tức giận, Hư trưởng lão lại muốn nhào qua, thế nhưng Lục Tiêu Du lại xuất hiện trước mặt của lão. Quyền ấn đấm tới cộng thêm không gian thuộc tính thổ phong kín, cắt cao không gian trước mặt Hư trưởng lão. Tiếng đào ngân rồng ngâm lại vang lên từ thân đao, thanh âm xuyên thấu không gian, bao phủ không gian. Tất cả người đảo Côn Dương run rẩy vì tiếng rồng ngâm ấy. Lúc này, khóe môi của đại hồn anh cong lên nụ cười nhàn nhạt. Chơi vui vẻ với các người vậy. Đại hồn anh cầm huyết lục, đào loang lóe lên ánh sáng đỏ quỷ mị, sát khí tràn ngập, đào quang bắn ra, đào quang một mảnh huyết sắc, thoáng chốc. Năng lượng thiên địa trong trời đất trở nên cực kỳ cuồng bạo, khí thế đại hồn anh biến sát khí ngập trời. Vàng tiếng quát khẽ, tên thứ hai. Huyết lục vạch ra, thoáng chốc, đao quang tràn rước mắt bắn ra. Linh tồn tam trọng hoàn toàn không thể nhúc nhích, không gian đồng cứng trở lại, làm gã không trốn thoát được. Một đao chém xuống, vòng sáng phòng ngự bẻ gáy, nghiền nát tan vỡ. Hồn anh cũng không thể thoát khỏi. Thân hình gã từ đỉnh đầu bị chém thành hai đựa. Đại hồn anh thét to, tên thứ ba. Đào quảng xé gió tăng vọt, bay ra ở giữa không trung, vạch ra đường cong quang nhận màu đỏ xé gió. Sóng không gian xung quanh như rút đao chém đứt, nước từ hai bên giạt ra. Đào quảng giấy đến tiếng sấm sét chém vào cương khí phòng ngự của vũ tồn tứ trọng. Đào quảng chém xuống không gian, lộ ra vòng sáng đen ngòm. Vũ tồn tứ trọng không có chức chống cự. Mắt của vũ tồn tứ trọng bối rối. Ta phải liều mạng với ngươi. Hồn anh tự bạo. Vũ tồn tứ trọng tự biết không còn cơ hội sống sót. Ánh mắt lạnh lẽo không chút do dự, kết các thủ ấn quái dị. Thân hình vũ tồn tứ trọng trướng to, như ẩn như hiện. Xung quanh cơ thể của gã xuất hiện khe nứt không gian, làm tim người ta đập nhanh. Ánh mắt của đại hồn anh âm trầm nhưng không để bụng. Hồn anh tự bạo sao? Vũ tồn tứ trọng tự bạo hồn anh, uy lực cùng lắm tương đương cường giả tôn cấp tứ trọng đỉnh phong, dốc sức đánh một kích. Sánh bằng tôn cấp ngũ trọng, đại hồn anh sớm không e dè được công kích của cường giả tôn cấp ngũ trọng. Dương vũ tôn giả, Dương Tề Thiên hết hồn, Lưu trưởng lão. Dương vũ tôn giả Dương Tề Thiên hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng này. Lục Tiêu Du có phần thần, thực lực cường đại như thế. Thoáng chốc, hai trưởng lão tôn cấp đã bị giết. Lưu trưởng lão vũ tồn tứ trọng bị ép tự bạo hồn anh. Vũ tồn tứ trọng thể lượng quá to, hồn anh tự bạo. Thân hình trướng lớn nổ tung, Cùng lúc đó, đại hồn anh Lục Tiêu Du một đao chém vào cơ thể trướng lớn nổ tung kia. Đao quang màu đỏ, kinh khí khủng bố khuếch tán, trong không gian xới tung một cái lỗ sâu to lớn. Không gian nổ bộc phát ra ánh sáng chói lòa, mù mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán, từng khe nứt không gian lan tràn trên bầu trời. Trong kinh khí ngập trời, đại hồn anh lướt qua, cùng với không gian bốn phía dao động, đại hồn anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Vũ Tôn giả Dương Tể Thiên. Dương Tể Thiên giống to, Lục Tiêu Du, ta liều mạng với ngươi. Dương Tể Thiên vỗ trường ấn, chân khí tuôn nhanh ra từ cơ thể, kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn, giây lát tụ thành trường ấn, vần Dương Tông trong không trung. Trường ấn vỗ vào đại hồn anh Lục Tiêu Du, đây là Dương Tể Thiên liều mạng. Đối diện với trường ấn ập đến, đại hồn anh cười khẽ, huyết đục bắn ra đao quang, mang theo sát khí phô thiên cai địa ập đến. Đao quang màu đỏ kèm theo tiếng rít sắc nhọn chói tai, nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua, không gian bị cắt vỡ ngàn thước. Giữa đao quang không phải khe nứt sóng không gian, mà là khe nứt không gian thực chất hóa, lộ ra ánh sáng đen thăm thẳm và đáng sợ. Trường ấn to lớn bị đao quang chém nát vụn, rơi thẳng xuống mặt đất bình nguyên. Nơi đao quang xẹt qua, mặt đất nứt ra, khe sâu lan tràn đến phương xa. Đao quang khủng bố, khi thế làm lòng người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, đại hồn anh hiện ra ngay, đã đến trước mặt của Dương Tể Thiên. Mấy cấm chế cùng rơi vào người đại hồn anh, đôi mắt của gã tràn ngập sự kinh sợ. Cấm chế rơi xuống, lực lượng tự bạo của hồn anh cũng không còn nữa. Thiên sĩ tuyết sư rống to, cường giả vương cấp của đảo Khôn Dương không đánh lại thiên sĩ tuyết sư, lần lượt từng người bị giết. Dù là tốc độ hay thực lực đều không bằng thiên sĩ tuyết sư. Từng tiếng hét thảm thiết, các cường giả vương cấp bị giết. Bọn họ vốn có chút trận pháp nhỏ, nhưng lúc này không có cơ hội thi triển. Đại hồn anh bắt Dương Tể Thiên trong tay, chẳng muốn truy sát đám cường giả vương cấp này, để mặc tiên sĩ tuyết sư xử lý. Biến đổi trong chớp mắt, làm Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. Ánh mắt kinh sợ nói, khốn kiếp, đảo Khôn Dương ta không để yên cho các người. Trước khi bọn họ tấn công, e rằng không ngờ đến chuyện này, thì bọn họ nào dám báo thù. Hử trưởng lão tức giận quát, Lục Tiêu Du, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro. Hử trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, mặt tóe tia lửa, từng đợt lực công kích không ngừng oanh kích, cả không gian vang tiếng nổ ầm ầm. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, không ngờ các ngươi thật sự chơi không nổi, ta đã sớm cảnh cáo rồi mà. Đối diện với đòn công kích từ Hử trưởng lão, Vũ Tôn Bát Trọng, thì Lục Tiêu Du liên tục bại lui. Nhưng chỉ có thế, không hề bị tổn hại thêm gì. Hử trưởng lão bị chọc tức mặt xanh mét. Trong không trung, Khúc trưởng lão Linh Tôn Thất Trọng Đỉnh Phong con người bắn ra sát ý, tiểu tạp chủng, bây giờ đến lượt của ngươi. Trán của Khúc trưởng lão nổi lên cuồng sáng, ánh sáng trụt về hiện ra một cây gậy dài màu trắng. Hình dạng gậy màu trắng rất kỳ dị, một đầu nhọn, đầu kia có đao nhận lóe ánh sáng lạnh, chính giữa là hình lăng giác nhô lên. Toàn cây gậy có bi văn quấn quanh, dường như bi văn có thể kéo theo năng lượng thiên địa, uy áp hùng hồn phát ra, hồn khí, loại công kích đẳng cấp đỉnh huyền giai, rất gần với địa giai. Trường côn hồn khí màu trắng nằm trong tay, ánh mắt của lão nhân âm trầm, hô cây gậy, mấy đốm sáng đường cong cong phóng ra. Trong khoảnh khắc, khe nứt đen ngòm lan tràn, mang theo khí thế rung động linh hồn. Đối thủ đã thi triển linh khí, nhưng Lục Tâm Đồng cũng không dễ đối phó. Từ linh hồn năng giáp, thân hình lướt thướt tha, thụt lùi lại, lòng máy động, ánh sáng màu tím lóe lên trên người của Lục Tâm Đồng, một bộ giáp màu tím khoác lên người của nàng. Linh hồn lực hùng hồn quanh quẩn, bộ giáp màu tím kín không kẽ hở, bao quanh người Lục Tâm Đồng, vẽ ra đường cong động lòng người, càng toát ra khí tức cổ xưa. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng biến đổi, chắn bắn ra một luồng sáng màu vàng. Ánh sáng vàng bay ra, thanh âm xuyên kim phá ngọc truyền ra, tiếng kèn két cùng với thân hình dưới kim độc chu hiện xuất. Những cái càng hoàn toàn của nó hay càng trước toát ra luồng khí độc vô cùng hùng mạnh. Lục Tâm Đồng nhìn công kích hồn khí ập đến, tay ngọc vung lên. Cơ thể to lớn dữ tợn của xích kim độc chu mấp máy, lực lượng thu hồn mạnh mẽ tuôn ra. Cái miệng dữ tợn toát ra làn khói màu đỏ rực từ người của xích kim độc chu kết thành cái lưới lớn. Trên cái lưới to màu đỏ rực đính kèm khói độc đầy trời, thu hồn bàng bạc chụp xuống. khói độc không chỗ nào không có lực lượng, thu hồn bao chặt. Bây giờ linh khí trường côn hồn khí màu trắng của khúc trường đáo đã bị bao vây. Mé bên không trung, giàn trường đáo nhìn hử trường lão. Hử trường lão tấn công mãi không đánh gục được đối thủ. Đệ tử trong đạo bị đánh chết gần hết, còn bản thân thì không thoát ra được. Đối phương là vũ tôn tất trọng, nhưng lực lượng không thua kém gì giàn trường đáo. Từng đợt công kích đẩy đuổi lão, giờ chỉ đành dốc hết sức ra. Hai người lại tung ra lực công kích va chạm vào nhau. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ, đụng độ, tiếng nổ như sấm vang lên. Năng lượng va chạm tựa như thiên thạch, cả không trung run rẩy, sóng gợn năng lượng khủng bố lan tràn từ giữa không trung. Năng lượng va chạm, không gian sụp đổ ra cái lỗ sâu to lớn. Màu đen thăm thẳm khiến tim người đập nhanh rồi lại mau chóng trở lại như cũ. Thân hình hai người cùng bị đẩy lùi. Giản Trường đã bị đẩy lùi, quanh người ẩn dưới bộ giáp màu đỏ rực. Một thanh đại đao đỏ thẫm nằm trong tay của lão, bị vằn bao quanh đại đao. Khí thế sắc bén hùng hồn đến khủng bố, không khó nhìn ra đẳng cấp vũ linh khí địa giai. Vũ linh khí địa giai xuất hiện trong tay, Giản Trường lão hét to một tiếng, đi chết đi. Ánh mắt của Giản Trường lão cực kỳ âm trầm, thân hình không chút ngừng lại, tựa như quỷ mị kéo theo một chuỗi tàn ảnh. Đại đà giấy đền lực lượng cường đại bắn ra ngọn lửa chói lòa như thực chất, tựa như lửa lan tràn giữa không trung. Ngọn lửa ngập trời, đao quang lửa bắn ra, kinh khí trước tiên đè ép không khí, sóng không gian xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, đao quang làm không gian vỡ ra từng tấc, lộ không gian đen thui. Tiếng xe gió sắc bén dấy lên tiếng nổ, đao quang chém vào Dương Quá. Tốc độ khá nhanh đấy. Dương Quá nhìn đao quang nóng cháy, nhanh như tia chớp chém xuống trước mặt. Khí tức quái dị quanh thân gã đồng hóa sóng không gian, thi triển lực lượng thời gian, thân hình chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Dương Quá né ra, nhưng đao quang cắt không gian thành một cái lỗ sâu hoắm, khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen đáng sợ. Cùng lúc đó, đao quang đỏ rực rơi xuống đất, mặt đất nứt rạn, đá vụn văng tung tóe, lộ ra khe rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Bình nguyên man hoang, lúc này bốn phía một mảnh khu vàng, đao quang lửa đánh xuống, cựng ở bên ngoài, ngọn lửa ngập trời bừng lên đốt kêu răng rắc, cho bụi tung tóe. Cùng lúc đó, thân hình Dương Quá như quỷ mị xuất hiện sau lưng Giản Trưởng lão. Cánh tay giơ lên, bắn ra một luồng sáng vàng. Cùng với một tiếng sấm nổ, ánh sáng vàng thu lại, lộ ra thanh kiếm rộng màu hoàng kim. Tiếng phong tối ầm ĩ không dứt, năng lượng cuồn cuộn quanh thân chấn động sóng không gian sôi sục như nước nóng. Giản Trưởng lão cảm nhận được Dương Quá vòng ra sau lưng mình, nghe tiếng kiếm ngân thì tim đập nhanh hơn. Nguy rồi, nguy thật rồi. Tiếng kiếm ngân làm Giản Trưởng lão thót tim, vụt xoay người, thấy Dương Quá đứng trong không trung, dường như ở ngay phía sau lưng của lão. Giản Trưởng lão linh cảm không hay, nên không chút do dự, trên khi phổ thiền cai địa rót vào đại đao đỏ rực, đao quang bắn ra, không gian rùn rẩy, đột nhiên nhặt đao xé rách không gian bắn hướng Dương Quá. Dương Quá bây giờ cười khẽ, phá cho ta. Hai tay của Dương Quá cầm kiếm, giờ chấn thiền lên, cánh tay vùng lên, chân thiền bắn ra luồng kiếm quang chói mắt. Chợp mắt, bầu trời gió mây biến sắc, bên trên chấn thiền sấm đớp đì đùng, hư không tối tăm dường như sắp giông tố. Chân thiền gần vang, dường như là sấm rống vượng nân, như phong đôi ầm ầm. Không gian trong tĩnh lặng đột nhiên run rẩy, một luồng kiếm quang hiện ra, kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài. Xung quanh kiếm quang, cả không gian vỡ ra từng tấc, khí thế kinh người đè ép xuống thiên địa. Kiếm quang giáng xuống va chạm với đao quang lửa của Giản Trưởng lão. Đao quang lửa bắn tung tóe đột nhiên cản lại, không gian kêu răng rắc, nổ một cái bùm. Kiếm quang lao nhanh tới, chớp mắt chấn phá đao quang. Trong khoảnh khắc không gian bị phá nát, mặc theo khe nứt đen ngòm đánh thẳng tới trước mặt Giản Trưởng lão. Là thần khí sao? Nhát kiếm này, khí thế, huần thiên hách địa, làm cho Giản Trưởng lão tim đập chân run, sợ teo cả tim. Đại đao đỏ rực trong tay Giản Trưởng lão bị chém ra, lửa tụ tập. Đại đao quanh quanh, lộ ra vòng sáng đen thui ầm ầm, chém hướng kiếm quang mạnh mẽ ập đến. Sau tiếng nổ trầm thấp, kiếm quang chém vào thân đao hơi khựng lại một giây, rồi kiếm quang trầm xuống. Đại đao đỏ rực đẳng cấp vũ đình khí địa giai trong tay Giản Trưởng lão bị nứt ra thành hai phần. Cùng lúc đó, Dương Quá xuất hiện. Đi chết đi. Không gian thuộc tính thổ giáng xuống, lực lượng thời gian phụ trợ, Chân Thiên lại chém nhát kiếm xuống trúng người của Giản trưởng lão. Ngay lúc này, Giản trưởng lão muốn trốn nhưng phát hiện không thể làm được. Không biết tại sao, nhát kiếm chém xuống tốc độ vượt dự đoán của Giản trưởng lão. Không gian đồng lại, tu vi vũ tôn bát trọng của Giản trưởng lão nhưng không thoát khỏi vũ tôn thất trọng khống chế được đây. Giản trưởng lão nhìn kiếm quang không thể ngăn chặn nữa mà giáng xuống. Trong con người của lão co rút, thật sự cảm nhận nỗi hãi hùng khiến tim đập nhanh. Giản trưởng lão chợt hiểu ra, ba người Lục Tiêu Du toàn là những người biến thái. Thực lực đã đến mức độ lão không đối kháng nổi. Bọn họ không nên chọc vào ba người Lục Tiêu Du. Chân Thiên kiếm chém xuống xẻ từ đỉnh đầu Giản trưởng lão. Áo giáp mặc trên người như làm bằng đậu hũ, không bị ngăn trở. Thân hình bột đao hai nửa, không giọt máu nào bắn ra. Khi thân hình Giản trưởng lão tách rời, bỗng hóa thành những mảnh vụn. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng bừng lên, bay nhanh đi. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Giản trưởng lão dù gì là cường giả tôn cấp bát trọng, lại sử dụng hồn anh nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Giản trưởng lão không gặp may chút nào. Hồn anh vừa mới bỏ chạy, một bóng người xuất hiện trước mặt táo. Hồn anh chạy thoát ư, người cũng đã muộn rồi. Lực hút to lớn bao phủ không gian, hồn anh vừa mới bỏ chạy, thực lực hao tổn rất nhiều. Hiện tại lực hút quá mạnh, dường như nó chuyên môn khống chế hồn anh, làm Giản trưởng lão không thể trốn thoát. Hồn anh của Giản trưởng lão lúc bây giờ khẽ là lịt. Mạng ta lần này tiêu rồi. Lòng của Giản trưởng lão tro tàn, hồn anh cũng không thể trốn thoát. Xuất hiện trước mặt Giản trưởng lão của đảo Khôn Dương là đại hồn anh của Lục Thiêu Du. Đại hồn anh một tay xách Dương Tể Thiên, một tay phát ra lực hút ngập trời, hóa thành vòng xoáy bao phủ quanh thân Giản trưởng lão, nướt lão vào trong. Hồn anh vũ tôn bát trọng, đối với đại hồn anh thì đúng là vật đại bổ. Dương Tể Thiên chính mắt nhìn thấy tất cả, đôi mắt xám tro, biểu tình cực kỳ buồn bã. Giản trưởng lão, Dương Tể Thiên càng rung động thực lực của bà huynh bội của Lục Tiêu Du, nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Hư trưởng lão tức giận quát lên, khốn kiếp. Sư đệ đã bị đánh chết, rất nhiều đệ tử trong đảo bị đổ sát, hư trưởng lão đã tức đến phát điên lên rồi. Lúc bây giờ một tiếng quát ẩn chứa sát khí từ miệng phát ra của hư trưởng lão đã dẫn đến điên cuồng, không còn gì để nói. Thiên hỏa lang hồn trưởng. Chân khí thuộc tính hỏa trong người hư trưởng lão nhanh chóng tuôn ra, kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn, chớp mắt tụ tập năng lượng khổng lồ trong không trung. Năng lượng tụ lại, từng đợt lửa nóng cháy tựa như biển lửa gào thét xuất hiện, uy áp nóng rực tràn ngập, tựa mặt trời đỏ mọc hướng đông, nhuộm không gian to lớn thành màu đỏ rực lửa nóng. Trong biển lửa, một con hỏa lang to lớn đến ngàn thước bây giờ lao ra, lửa hỏa lan tràn toàn thân. Trong phút chốc, không gian như lò lửa, uy áp kinh người, khí nóng đè ép cực kỳ rung động. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, vũ khí địa cấp cao giai. Uy lực của vũ khí này cực kỳ cường đại, uy thế khá là mạnh mẽ. Hư trường lão lạnh lùng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Hỏa lang ảo tựa như vật sống xông lên, che đậy không gian to lớn, lửa nóng rực như mặt trời giáng xuống, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ, đột phá, bùng đổ giữa không trung. Nhiệt độ cao nhuộm các khe nứt đen ngòm thành màu đỏ thẫm. Hỏa lang chợt nhào lên, lực lượng hủy diệt làm không gian dọc đường đi đều biến mất. Uy thế kinh nhân, lạ thế, nhưng Lục Thiêu Du mỉm cười không hề né tránh. Lục Thiêu Du chính nhìn hỏa lang khổng lồ khủng bố trên bầu trời, đôi mắt đen dần lên sát ý. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lại sinh thổ. Dứt lời, trước mặt của Lục Tiêu Du là thuộc tính thổ, thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần khuếch tán trong không trung. Thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần khuếch tán, không gian lùng lầy sắp sụp, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại, cả không gian như đóng băng bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Hỏa lang ảo hủy thiên diệt địa kia cũng đã bị bao phủ vào trong. Đột nhiên bị không gian trói buộc, hỏa lang gầm rống, thân hình khổng lồ bốn vùng thoát, thời không lao ngục, nhưng khó có thể làm được. Không gian xung quanh vỡ ra từng tấc, rồi giây lát sau phục hồi lại ngay, dây dưa không dứt. Thấy công kích mình ngừng tụ bị nhốt, hư trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, lực lượng công kích quái dị làm hư trưởng lão rung động. Lúc này, Lục Tiêu Du ở trong thời không lao ngục bao phủ, đứng trong không khí. Thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần, chỉ miễn cưỡng áp chế vũ tồn bát trọng, chưa thể đánh gục được. Tay Lục Thiêu Du kết ấn kỳ dị, lại thì thào: thổ sinh kim. Dứt lời, người của Lục Thiêu Du chợt bừng lên ánh sáng vàng, tự như mặt trời bắn lên cao. Ánh sáng vàng lấp lánh, khí tức cực kỳ xa lạ lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sát. Trong khoảnh khắc này, ngước nhìn lên trời cao, không hiểu sao toàn thân của Hư Trưởng lão cứng đờ trở lại. Năng lực thuộc tính kim của Lục Thiêu Du nhanh chóng rót vào thời không lao ngục, không gian run rẩy như thiên địa sao động. Chỉ giây lát, thời không lao ngục uy lực gấp 8 lần sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, uy năng vô hình mới tràn ngập, sắc khí sát bén. Bây giờ khí tức cực kỳ bá đạo thổi quét thiên địa, tự như toàn không gian tan vỡ. Cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thời không lao ngục, diện tích không gian thuộc tinh kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước. Bên ngoài phạm vi, mép không gian vỡ nát, ánh sáng vàng chói lòa, từ phía gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, sấm chớp đi đụng. Hư Trưởng lão nhìn tất cả, uy thế làm lão ngạc nhiên, mờ mịt, quan sát bốn phía. Đây là chuyện gì? Chốc lát sau, Hư Trưởng lão nghĩ đến điều gì, khuôn mặt giả đua vặn vẹo. Biểu tình của Hư Trưởng lão giật mình hoảng sợ. Nguy rồi, là vũ khí thiên giai. Hư Trưởng lão giật mình hoảng sợ, đứng như trời trồng, linh hồn run rẩy. Hư Trưởng lão cảm giác tim đập nhanh quá, hoặc đã ngừng đập, chân khí trong người bị áp chế tuyệt đối. Hư Trưởng lão chưa từng nghĩ rằng Lục Thiêu Du tu luyện vũ khí thiên giai có thể thành công. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, ánh sáng vàng lấp lánh quách tán, hỏa lang ảo khổng lồ nằm trong đó, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông cứng trở lại. Khí thế sắc bén, lưỡi đao tiêu sát, con người thu ảnh, hỏa lang co rút, thân hình ảo dần tan biến. Lục Thiêu Du khẽ quát lên một tiếng: phá cho ta! Thủ ấn ở phía xa vỗ vỗ, không gian thời không lao ngục chỉ có một cánh to tỏa ánh sáng vàng rực rỡ phá không bay ra. Một tay vỗ vào hỏa lang. Hỏa lang bị đập tan cùng với không gian vỡ vụn, lộ ra hư không đen ngòm to lớn. Thủ ấn màu vàng không tan biến, sau đó vỗ vào người Hư Trưởng lão, tựa như một thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào không gian quanh thân của Hư Trưởng lão. Không chút phòng ngự, Hư Trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Hư Trưởng lão bay ngược ra sau, đánh bay bình nguyên bên dưới. Thủ ấn màu vàng đè xuống, phạm vi mấy dặm bị thủ ấn màu vàng bao trùm. Bình nguyên bên dưới đối sụp đất nứt, phạm vi vài dặm bị bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành tro tàn. Mặt đất lõm xuống, song cỡ năng lượng cuồng bạo, từng đợt dao động như thực chất điên cuồng quách tán. Mặt đất rùng rình, đất xung quanh thành tro tàn, chính giữa lộ ra trường ấn nằm ngón tay, ấn mạnh. Tất cả biến mất, không trung phong vân biến sắc lại trở về sáng tỏ. Uy năng khủng bố khiến người ta thót tim. Bỗng dưng Lục Thiêu Du có cảm giác được gì đó, biến sắc mặt quát lớn: nguy rồi! Lục Thiêu Du bao quanh xuống, bây giờ hét to một tiếng: đại địa vô ảnh cước! Chân của Lục Thiêu Du dẫm đạp, ánh sáng vàng chợt lóe dưới chân hắn, một tàn ảnh giấu chân bay ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, với thế sấm sét tụ thành bão tố thổi quét tất cả, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian rồi dẫm mạnh xuống hố to thủ ấn. Vàng tiếng nổ trầm đục, mặt đất nứt rạn, chân của Lục Thiêu Du dẫm đất, trong hố to thủ ấn, một cái nứt mặt đất nổ tung kéo dài ngàn thước. Cách ngàn thước, kinh khí phóng lên cao, trực tiếp oanh kích một thân hình văng lên không trung, phun ra một ngọn máu tươi. Cục trưởng lão đang khổ chiến với Lục Tâm Đồng, đột nhiên thê lương hét to: sư huynh, mau chạy đi! Sau này báo thù cho chúng ta là quan trọng hơn, ta liều mạng với các ngươi. Cục trưởng lão kết thủ ấn kỳ dị, hét to một tiếng: hồn anh tự bạo! Cục trưởng lão dứt lời, liền kết thủ ấn, thân hình căng phồng lên, khi thế nâng cao kỳ lạ. Cục trưởng lão lao vào Lục Tâm Đồng. Lục Thiêu Du luôn chú ý tinh thần quan sát toàn trường, đại hồn anh nhìn chăm chú không gian trong phạm vi. Lục Thiêu Du giật mình kêu lên: Tâm Đồng, cẩn thận! Linh tồn thất trọng tự bạo hồn anh thì thực lực ngang ngửa linh tồn bát trọng. Tuy Tâm Đồng đủ mạnh để đấu với linh tồn thất trọng, nhưng khi đã tự bạo thì Lục Thiêu Du rất đo lực phòng ngự của nàng. Biểu tình của Lục Tâm Đồng trầm trọng thúc giục kim xích độc chu ngăn trước mặt Cúc trưởng lão. Nàng nhanh chóng thụt lùi trở lại. Tiểu tạp chủng, ta chết chung với người. Chỉ trong một giây lát, khí thế của Cúc trưởng lão đã lên đến cực độ. Thân hình trướng to như ẩn như hiện. Xung quanh thân hình Cúc trưởng lão xuất hiện khe nứt không gian, làm tim người ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Thân hình của Khúc trưởng lão căng phồng rồi nổ tung, linh lực hùng hồn và linh hồn lực phô thiên cái địa ập đến. Cẩn thận! Cùng lúc đó, ánh sáng xanh rực rỡ, Lục Thiếu Du chạy đến bên cạnh Lục Tâm Đồng. Huyền ảnh thanh vũ rực sau lưng của hắn đã dương ra, hai cánh khép bảo vệ Lục Tâm Đồng vào bên trong. Khúc trưởng lão tự bạo hồn anh, không gian run rẩy, trong không gian hiện ra mấy cái lỗ sâu to lớn, bên trong phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Lực lượng gặp trời khuếch tán, cả không gian đổ tung, từng khe nứt lan tràn trên bầu trời. Răng rắc, kinh khí khủng bố xé rách kim xích độc trù trước mặt Khúc trưởng lão thành những mảnh nhỏ. Không gian đổ tung trong không trung, khe nứt thực chất hóa, lộ ra tia sáng đen sâu thẳm thẳm, làm tim người ta đập nhanh. Kinh khí mạnh mẽ thổi quét, đập mạnh vào huyễn ảnh thanh vũ rực của Lục Thiêu Du. Huyễn ảnh thanh vũ dương rộng cánh ra, đánh tan tác kinh khí ngập trời. Lục Tông Đồng phun máu đỏ, mặt tái xanh. Lúc này Dương Quá cũng chạy lại. Tam muội, sao vậy? Lục Tông Đồng ngước đầu lên nói. Đại ca, muội không sao. Nhưng xích kim độc trù bị hủy, linh hồn của muội bị ảnh hưởng chút ít nên bị thương nhẹ. Lục Thiên Du thở phào nhẹ nhõm. Người không bị gì thì tốt rồi, lần sau phải cẩn thận một chút. Tuy xích kim độc trù là báu vật, trợ lực rất lớn cho Lục Tông Đồng, nhưng so với việc nàng không bị thương nặng, thì xích kim độc chu chẳng là gì cả. Lục Tâm Đồng lúc bấy giờ chỉ biết quát to. Chó già đảo khôn xương này liều thật, tự bạo hồn anh hết rồi. Mắt đẹp long lên sòng sọc, xích kim độc chu bị hủy, làm Lục Tâm Đồng đau lòng muốn chết. Lục Thiêu Dù nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Lần sau ra tay, phải giết ngay, không thể sơ sẩy như vậy nữa. Mới nãy, Lục Tâm Đồng chưa đánh hết sức. Lục Tâm Đồng nhỏ giọng nói, bội vốn định giảm giữ chó già cho ca ca tăng cường tu vi. Nhưng mà chẳng đến nỗi thế này. Lục Tâm Đồng cố gắng muốn giam cầm đối phương, nhưng không ngờ chó giả kia không dễ chọc vào. Lục Thiên Dung nhìn Lục Tâm Đồng, lòng ấm áp, nhưng ngoài mặt nghiêm túc nói. Nhà đầu này, mới rồi suýt bị thương nặng, sau này đối xử bất cứ địch thủ nào cũng không được sơ sẩy như vậy, biết chưa? Lục Tâm Đồng gật đầu nói, muội biết rồi. Thiền sĩ Tuyết Sư thù nhỏ thân hình to lớn thành mười mấy thước xoay quanh tầm thấp. Chủ nhân, có mấy tên chạy trốn, xa quá, nên ta không đuổi theo được. Nhiều người đảo côn dương vội vàng chạy tứ tán. Dù tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư nhanh lắm, nhưng không thể truy sát hết. Dương Quá nhướng mày nói, Vũ Tồn Bát Trọng kia cũng đã chạy mất rồi. Chỉ chậm trễ một lát, Vũ Tồn Bát Trọng đã chạy không còn bóng dáng, muốn đuổi theo cũng không có kịp. Lục Tiêu Du sắc mặt âm trầm nói, thôi, cho già cần mấy chục năm mới chữa lành được. Không cần phải để ý. Gặp thời không lao ngục uy lực cấp 16 lần, hoàn toàn gây tổn thương nặng, lão không còn truy sát được nữa. Mới rồi, Lục Tiêu Du không ngờ Vũ Tôn Bát Trọng là vũ giả song hệ, còn có một loại thuộc tính thổ, cộng thêm linh tôn thất trọng này tự bạo hồn anh. Nếu không, thì Vũ Tôn Bát Trọng đã không chạy trốn dễ như vậy. Nhìn xung quanh, bảy tôn giả đảo Khôn Dương có 5 người đã chết. Một Vũ Tôn Bát Trọng, một linh tôn thất trọng cũng đã chết. Mấy chục cường giả vương cấp đi bán muối. Lục Thiêu Du vất vừa lòng với thu hoạch này. Đảo Khôn Dương một lần nữa bị tổn hại nặng nề, đủ làm cho đảo Khôn Dương tức đến ói máu. Trong lòng của Lục Thiêu Du không định bỏ qua như vậy. Đảo Khôn Dương dám ra tay với hắn nửa đường. Món nợ này đối với hắn hiện tại mà nói không dễ để mà bỏ qua. Đại hồn anh trở lại trong trán của Lục Thiêu Du, Dương Tể Thiên vào trong tay của hắn. Dương Tề Thiên bây giờ mắt xám xịt, biến cố trong thời gian ngắn ngủi. Xuất động Hừ trưởng lão, Giàn trưởng lão, Khúc trưởng lão, ba trưởng lão cường giả đi tử vong thâm uyên, nhưng không ngờ gặp phải kết cuộc như bây giờ. Lục Tiêu Du đứng trên không trung, hờ hững nhìn Dương Tề Thiên bị hắn xách trong tay hỏi. Dương đạo chủ có hối hận không? Lục Tiêu Du không hạ cấm chế, thành âm của Dương Tề Thiên. Dương Tề Thiên trân trân nhìn Lục Tiêu Du, mặt đỏ ngầu như máu, dồn lên nhãn cầu. Lục Thiêu Du, đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, ngươi nói sai, là ta không bỏ qua cho đảo Khôn Dương các người mới đúng. Lục Thiêu Du nhìn Dương Tề Thiên chằm chằm, ánh mắt lạnh đùng nói, nói đi, đảo Khôn Dương kéo theo nhiều người, là định đi đâu? Đôi mắt của Dương Tề Thiên tràn đầy tơ máu, nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Lục Thiêu Du, đảo Khôn Dương ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói tiếp, Người không chịu đói hả? Nhưng không sao. Lục Thiên Du kết thủ ấn, trường ấn rơi vào người Dương Tể Thiên, thi triển sưu linh thuật tốt hơn là tự mình đi hỏi. Linh hồn đau nhói, Dương Tể Thiên hét thảm, đôi mắt ngây dại. Lát sau Lục Thiên Du thu thủ ấn về, sắc mặt thay đổi. Tuy thi triển sưu linh thuật có lợi ích lớn, nhưng khó có thể hoàn toàn xem xét rõ ký ức linh hồn Dương Tể Thiên. Chuyện gì đều chỉ có thể tìm tòi đại khái. Khi thi triển sưu linh thuật, cần nhớ rằng dù tìm tòi linh hồn của ai, bình thường chỉ nhìn ra ký ức gần đây nhất trong linh hồn. Thời gian quá lâu thì rất khó tìm ra. Dường quá thấy sắc mặt Lục Thiên Du liên tục thay đổi, mở miệng hỏi. Nhị đệ, là có chuyện gì thế? Lục Thiên Du suy tư một lúc ngước lên hỏi. Đại ca, Tâm Đồng, chúng ta không quay về Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiên Du nói. Hướng đồng có một chỗ tử vong thâm uyên. Gần đây tử vong thâm uyên có động tĩnh. Có lẽ các đại sơn môn đều tụ tập lại. Mới rồi Lục Thiên Du thi triển sử linh thuật. Nhìn linh hồn Dương Tể Thiên đã hiểu đại khái tình huống tử vong thâm uyên. Tử vong thâm uyên và vụ tinh hải điện. Hư không bí cảnh là ba mật địa bí ẩn nhất của đại lục. Chuyện lớn thế này, Lục Thiên Du đoán chừng Phi Linh Môn cũng sẽ hành động. Hắn tới đó vừa lúc hội hợp cùng với bọn họ. Lục Tâm Đồng tò mò lên tiếng hỏi, ca ca, cái gì là tử vong thâm uyên? Lần đầu tiên Lục Tâm Đồng nghe nói về tử vong thâm uyên. Lục Thiên Du nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ba người rách Dương Tể Thiên lại nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư bay hướng đông. Ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiên Du chia sẻ tin tức mới nhìn trong não Dương Tể Thiên cho Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Bình nguyên man hoang, đây là một bình nguyên bao la, đáng sợ. Một nơi đặc biệt trên đại lục này. Tuy nơi này diện tích bao la to lớn, nhưng nằm ở chốn xa xôi, cực kỳ hẻo lánh. Đa phần đất đai không mọc nổi cọng cỏ, nên không có thế lực nào hứng thú, nhúng chạm ở đây. Trong bình nguyên man hoang, không hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Một số nơi thì khác, có nhiều dã thú, yêu thú trong rong ruổi. Vì đa số, chỗ này đều là hoang vu mênh mông vô bờ, nên bị người ta gọi là bình nguyên man hoang. Trong sơn mạch, nơi hoang vắng, có 20 bóng người xuyên qua sơn mạch, biểu tình trầm trọng. 20 bóng người này tuổi khá trẻ, chừng 20 tuổi, có người chỉ mười mấy tuổi. Tất cả là thanh niên nam nữ khí chất bất phàm, khí thế tầm vũ tướng, linh tướng. Có người ở giữa chừng vũ phách, linh phách, thiên phú có thể gọi là cao. Trong 20 người, có 5 người là bất phàm nhất, 4 nam, 1 nữ. Nữ khoảng 18-19 tuổi, áo đỏ thướt tha, đôi mắt trong veo động lòng người, khiến người nhìn chăm chú và sẽ bị rung động. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, nàng rất là xinh đẹp. Bên cạnh thiếu nữ tuyệt đẹp, có một thiếu niên mặc hòa phục, một thanh niên mặc áo gấm, một thanh niên mặc trường bào, khí chất bất phàm. Cuối cùng là một thanh niên thân hình rắn chắc, vạm vỡ, bề ngoài nhỏ tuổi nhất, nhưng thiếu niên giả dặn, trên vai có con vật rắn nhỏ màu vàng uốn quanh. Nhìn kỹ thì ra rắn nhỏ màu vàng không phải là rắn, mà là một con rồng vàng. Thẻ lưỡi phun ra nuốt vào, không phải Bảo Nhi thì là ai? Có Bảo Nhi ở đây thì năm người này dĩ nhiên là năm người trẻ tuổi mạnh nhất của Phi Đình Bồn hiện tại. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp là Hoàng Tĩnh Giao, đệ tử bảo bối của Thiền Thủ Quỷ Tôn. Hai người đi bên cạnh nàng là Vũ Giả Tam Hệ, đệ tử của Hồ Phiềm Thiền Tôn Trịnh Thánh Kiệt, đồ đệ của Thanh Linh Tôn Giả Dương Linh Hạo, cộng với đệ tử của Thiền Địa Nhị Tôn Đoàn Bộc Hồng Chí, người cuối cùng là Niếp Phong. Năm người trẻ tuổi nhưng lúc này đều là khí chất bất phàm. Mười mấy thanh niên nam nữ khác là người nổi bật trong thế hệ trẻ hiện nay của Phi Linh Môn. Xem bộ dạng của 20 người dường như đang lẩn trốn, nhiều người quần áo rách rưới cực kỳ chật vật. Đoàn Bộc Hồng Chí nói với cả nhóm, mau chạy đi, chúng ta vừa giết người của Cực Lạc Cung, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo đấy. Đoàn Bộc Hồng Chí ra hiệu cho mọi người nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Đoàn Bộc Hồng Chí đã sắp 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh mà rắn chắc. Bên dưới hàng chân mày rậm đen là đôi mắt to thông minh, mặt đèn láy trong trẻo mềm người, cực kỳ đẹp trai, sẽ làm cho nhiều thiếu nữ mê mẩn. Niệm Phong nhìn sơn mạch thấp thoáng phía xa, thúc giục mọi người sau lưng. Mau, mau chạy vào rừng rậm đằng trước, gã muốn đuổi theo chúng ta sẽ khó khăn hơn đấy. Niệm Phong mới vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang tiếng thú hú. Hai con yêu thú hình ưng xuất hiện giữa không trung, Hai con yêu thú phi hành mắt hung tợn, đôi cánh vỗ nhìn chằm chằm 20 người. Chúng nó xả xuống, đôi cánh vỗ làm không gian gợn sóng dấy lên cuồng phòng rít gạo. Đoàn Bộc Hồng Chí hét to. Hai con yêu thú ngũ giai trung kỳ, chắc là tay mắt của Cực Lạc Cung, mau cùng giết chết chúng. Đoàn Bộc Hồng Chí lao lên trước nhất, quyền ấn được phong nhẫn bao bọc ập hướng một con yêu thú phi hành to nhất. Cùng lúc đó, Niệm Phong, Dương Đình Hạo, Trịnh Thanh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao cũng nhảy ra. Dương Đình Hạo và Trịnh Thanh Kiệt cùng vỗ một trường vào con yêu thú phi hành mà Đoan Mộc Hồng Chí đang đối phó. Niệm Phong một mình đối với con yêu thú khác, dưới chân Niệm Phong lóe ánh sáng vàng, dẫm đất vọt lên cao, đánh ra quyền ấn như đập vỡ không gian bay ra ngoài. Hoàng Tĩnh Giao mặt lóe tia sáng, thanh trường kiếm hiện ra trong tay của nàng, kiếm ảnh xẹt qua hư không, dây lên khí kình cường hãn, cùng với Niệm Phong vây công con yêu thú phi hành đó. Kiếm quang bắn ra nhanh chóng. Vàng tiếng nổ trầm đục, Niệm Phong giờ nắm đấm oanh kích vào bóng vuốt nhọn của yêu thú phi hành. Bây giờ lực lượng cuồng bạo đánh bay thân thể to lớn của yêu thú phi hành ra xa một chút. Hoàng Tĩnh Giao đâm mấy luồng kiếm quang trúng cánh phải của yêu thú phi hành, làm mảng lớn lông chìm rời rụng, máu nhỏ xuống đất. Cùng lúc đó, Đoàn Bộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo giáng đòn vào lưng con yêu thú phi hành kia, đánh văng cơ thể yêu thú phi hành to lớn, phun ra máu tươi. Hai con yêu thú phi hành phát ra tiếng rít sắc nhọn thê lương, vội vỗ cánh chạy trốn. Ngay lúc này, Bảo Nhi biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao. Trước mặt ta mà trốn được sao? Bảo Nhi ở giữa không trung biến to vài trăm thước, thân thể to lớn xuất hiện, ánh sáng vàng lấp lánh, lòng ủy hiển lộ. Bảo Nhi như yêu thú phi hành lờ lửng trong không trung, uy áp vô hình khuếch tán, khí thế đã gần đến đẳng cấp lục giai. Cảm nhận khí thế từ người của Bảo Nhi, hai con yêu thú phi hành hình ưng run lên bần bật. Bảo Nhi trầm giọng quát, đi chết đi. Thân hình to lớn phát ra ánh sáng vàng chói lòa, cái đuôi to vượt qua không gian, chớp mắt quất mạnh vào lưng của hai con yêu thú phi hành hình ưng. Trên cái đuôi to kèm theo lực lượng ngút trời đập vào lưng của hai con yêu thú phi hành hình ưng, vàng tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Kinh phong năng lượng khủng bố lan tràn nhanh chóng. Hai con yêu thú phi hành hình ưng há hốc mồm, hộc máu tươi, không đánh lại Bảo Nhi được. Thân hình rơi xuống mặt đất trở nên run rẩy. Cùng lúc đó, một con yêu thú phi hành hình ưng rơi xuống, cánh tay phải Niếp Phong dốc hết sức đấm ra một cú. Bao tay vũ linh khí hoàng giai thoáng hiện, phối hợp cú đấm hết sức đánh quyền. Quyền ấn chấn vỡ không gian, trực tiếp giáng xuống đầu yêu thú hình ưng. Cú đâm đánh vỡ đầu yêu thú hình ưng này thành những mảnh nhỏ. Chỉ giây lát, Đoàn Bộc Hồng Chí thay đổi thủ ấn, trường ấn hùng hồn ngưng tụ, chân vỡ không gian đè xuống đầu còn yêu thú hình ưng khác, trực tiếp giết chết. Niệm Phong cực nhanh mọi yêu đàn trong bụng yêu thú phi hành ra, sau đó ra lệnh cho mọi người nhanh chóng vào khu rừng trước mặt. Mau vào khu rừng đằng trước, nhanh lên. Mọi người không dám ở lại, không ai phản bác lời Niệm Phong, nối đuôi nhau vào rừng rậm. Trong sơn mạch chập trùng cây xanh, mọi người đi vào, tiếng gầm rống của nhiều dã thú vang lên, làm vô số con chim đậu trên cành cây sợ hãi bay đi. Chim sợ hãi đập cánh bay, làm không khí càng căng thẳng hơn. Không gian phía sau truyền đến tiếng hét giận dữ vang vọng trong không trung. Khốn kiếp, dám giết tọa kỵ của Cực Lạc Cung ta, các người muốn chết. Đoàn Bộc Hồng Chí nhìn ra phía sau. Nguy rồi, trốn đi thôi. Biểu tình của Đoàn Bộc Hồng Chí trầm trọng nói. Tất cả nữ nhân mau trốn đi, Cực Lạc Cung này rất hạ lưu vô sỉ. Nam thì cùng ta ngăn cản người Cực Lạc Cung. Hoàng Tĩnh Giao tiến lên nói, để các sư muội trốn đi, ta cùng các ngươi. Trịnh Thanh Kiệt căng thẳng nói với Hoàng Tĩnh Giao, nhị sư tỷ đi đi, nếu sư tỷ rơi vào tay của Cực Lạc Cung thì thảm lắm. Trịnh Thanh Kiệt điếc thần hình đường cong yểu điệu của Hoàng Tĩnh Giao vài lần. Ánh mắt Hoàng Tĩnh Giao trầm giọng nói, các người không ngăn cản được, chắc chắn có cường giả Cực Lạc Cung đang đến. Mọi người cùng nhau đến đây rèn luyện, ai ngờ khi tới bình nguyên man hoang thì đụng phải mấy đệ tử Cực Lạc Cung gây ra rắc rối lớn này. Niệm Phong nhìn Hoàng Tĩnh Giao rồi nói, nhị sư tỷ hãy mang theo mấy sư muội chạy trốn, thực lực của bọn họ khó có thể trốn thoát, có sư tỷ bảo vệ bọn họ sẽ an toàn hơn một chút. Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi son, vậy thì được rồi, các người hãy cẩn thận. Hoàng Tĩnh Giao biết tu vi của mấy sư muội không quá mạnh, lỡ gặp phải kẻ ác, Cực Lạc Cung thì hỏng. Hoàng Tĩnh Giao xoay người định mang đám sư muội rời đi. trên bầu trời trong tiếng hét lớn. Không ai chạy thoát được đâu, đứng yên đó. Đột nhiên từng đợt khí thế cường đại ập đến, trên bầu trời xuất hiện mấy con yêu thú phi hành. 4-50 bóng người từ giữa không trung nhảy xuống, rừng cây bao phủ 20 người vào giữa. Trong 20 người, nữ nhiều, nam ít, nữ thì toàn mặc quần áo hơi hở hang, giữa bắp đùi thon dài cứ lộ ra ngoài, cặp ngực thì nửa lộ. Bọn họ nhìn gò bông đao cao vút, ánh mắt dầm tả. Nam thì mặc đồ tay ngắn. Hai người đi đầu, một nam một nữ khoảng 30 tuổi. Nam mặc áo gấm, bề ngoài hơi đẹp trai, nhưng ánh mắt âm tà. Nữ nhân thì mặc rất thiếu vải, tuy 30 tuổi mà da trắng nón trông khá trẻ. Váy dài cùng trang lộ ra bờ vai trân châu mềm nhẵn, tôn lên tư thái của nàng lình lùng cong. Cặp ngực to ẩn hiện trước người, khe ránh sâu lộ lộ. Cặp chân dài trắng bóc cực kỳ chói mắt, vì mặc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, nên lộ hết ra ngoài, chỉ vừa đủ bao lấy cặp mông vậy. Ánh mắt của nàng cũng cực kỳ quyến rũ, làm nam nhân nhìn một cái sẽ chìm sâu vào trong. Tổng thể thì nữ nhân này cực kỳ quyến rũ, khí chất không có tệ. Nhìn đám người này, các đệ tử phi linh bồn tự động bao vây thành hình tròn, tay siết chặt vũ khí, ánh mắt sắc bén nhìn đối diện. Nam nhân 30 tuổi nhìn các đệ tử phi linh bồn, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Tĩnh Giao, mắt lộ rõ dầm dục. Không ngờ còn mấy người có tấm thân trong sạch, nàng này quả là không tệ. Nữ nhân mặc đồ nóng bỏng cũng nhìn Hoàng Tĩnh Giao, dường như nàng có bí pháp đặc biệt gì, nên liếc sơ liền nhìn ra các tiêu nữ bên kia, ai là xử nữ. Nàng này tư sắc cao lại là tấm thân trong sạch, nên giao cho sư phụ. Nữ nhân mặc nóng bỏng lại nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Dương Đình Hạo, Trịnh Thánh Kiệt, mặt quyền rũ quét qua ngừng lại trên người Trịnh Thánh Kiệt. Nữ nhân ăn mặc nóng bỏng nói, đáng tiếc, trẻ tuổi vậy mà không phải xử nam, ba người này quả là không tệ, còn Trinh đặc biệt là người này. Cuối cùng nữ nhân mặc nóng bỏng ngừng lại trên người Đoan Mộc Hồng Chí, dường như thích gã nhất. Trịnh Thánh Kiệt bị nữ nhân mặc nóng bỏng nhận ra ngay không phải là xử nam, làm sắc mặt của gã rất khó coi. Nam nhân trung niên áo gấm, thấy tiêu nữ đẹp nhất đã thuộc về sư phụ, không thể nhúng chàm thì đang nhìn sang sư muội. Sư muội, chẳng lẽ sư muội muốn lấy người này sao? Đám sư nam đó có gì hay? Chỉ sư huynh ta đây mới cho sư muội dục thiên dục tử được thôi. Nữ nhân mặc nóng bỏng quyến rũ liếc nam nhân áo gấm. Sư huynh, dù sư muội có chịu thì sư huynh dám không? Có chừng bị sư phụ biết thì sư huynh khó giữ được mạng nhỏ. Để mấy tiểu sư nam này cho ta sẽ có nhiều ích lợi với ta. Sư phụ cũng sẽ vui vẻ hơn ấy. Nữ nhân mặc nóng bỏng cố ý rung ngực, co bông đao này từng từng làm nam nhân áo gấm suýt chảy máu mũi. Đạm được đệ tử phi linh bồn như Hoàng Tĩnh Giao nghe lời nói đó thì xấu hổ, mặt đỏ hồng. Nam nhân trung điên nghe sư muội nói, ánh mắt thay đổi. Nam nhân trung điên luôn muốn ôm sư muội này nhưng không dám, vì nếu bị sư phụ phát hiện thì gã chết chắc. Nam nhân trung điên nhìn chằm chằm đám người phi linh bồn, biểu tình dâm dục nhìn với nữ đệ tử phi linh bồn. Nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Dương Đình Hạo chăm chăm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Các người là đệ tử của Sơn Môn nào? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn nữ nhân mặc nóng bỏng mà đáp, chúng ta là đệ tử của Phi Linh Bồn Đế Đạo Minh. Cực Lạc Cung các người tốt nhất là đừng trêu vào chúng ta, nếu không kết cục của Cực Lạc Cung sẽ rất thê thảm. Nam nhân trùng điên và nữ nhân mặc nóng bỏng nhìn nhau kinh ngạc nói, Đế Đạo Minh, Phi Linh Bồn à? Nam nhân trung điên cười gian, nghe nói Đế Đạo Minh khá mạnh, cũng có nghe về Phi Linh Môn, nhưng hôm nay không ai trong các người đi được, vậy thì Phi Linh Môn sẽ không biết. Ánh mắt của Dương Đình Hạo âm trầm, mặt lóe tia sáng lạnh, liều mạng với bọn họ. Đoan Mộc Hồng Chí lúc bấy giờ quát to, mọi người nếu có cơ hội liền trốn đi, trở về nói cho cường giả trong bồn săn bằng Cực Lạc Cung. Người của Đoan Mộc Hồng Chí tuôn ra chân khí, mắt long lên sòng sọc, nhìn đám người Cực Lạc Cung xung quanh, âm trầm lạnh lùng nói, Cực Lạc Cung tùy tiện, muốn đối phó chúng ta sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Lời nói của Đoan Mộc Hồng Chí làm nam nhân trung điên, nữ nhân mặc nóng bỏng cười to mà bảo, tiểu tử chưa dứt sữa, vinh váo thật đây, mới chỉ là vũ tướng bát trọng, thực lực còn hơi thấp. Nam nhân trung điên cười dâm uế, văng vẳng trên bầu trời, không ai trốn thoát được đâu, giết đi, nam, nữ đều giết cả. Giữ lại nữ, hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ cho các ngươi dục tiên dục tử. Tiếng cười dầm ồ vang vọng trên bầu trời, mấy nữ đệ tử phi linh bồn sợ tái mặt, danh hiệu Phi Linh Bồn không là gì trong bình nguyên man hoang này. Đoan Mộc Hồng Chí nói với Hoàng Tĩnh Giao và Niếp Phong: "Nhị sư bội, hãy mang theo các sư bội khác thừa dịp trốn đi. Tam sư đệ, chúng ta cùng nhau liều mạng với chúng." Hoàng Tĩnh Giao cắn chặt môi đỏ, tay nhỏ siết chặt. "Ừ, vậy rồi, vậy các người hãy cẩn thận một chút." Hoàng Tĩnh Giao biết rất rõ, đám người Đoan Mộc Hồng Chí ngăn cản chắc chắn là liều mạng, không thì khó mà bám giữ được cường giả của đối phương. Bản thân không thể trốn thoát, Hoàng Tĩnh Giao cũng muốn chạy trốn, nhưng mấy sư bội không thể rơi vào tay Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung này cực kỳ dâm tà. Ánh mắt của Niếp Phong trầm xuống, liều mạng thôi. Linh khí trong tay đã bao lại nắm tay. Mắt của Niếp Phong như dã thú, khi thế tù vì vũ tướng thất trọng, mạnh mẽ phát ra. Liều mạng! Các đệ tử Phi Linh Bồn, linh lực chân khí khuếch tán, tuy đơn độc mà không có mạnh, nhưng khi tụ tập lại với nhau sẽ có chút thành thế. Ánh mắt của nam nhân trung niên lộ ý cười giễu cợt, trầm giọng nói: "Muốn liều mạng sao? Giết hết cho ta." Tiếng quát vừa dứt, 40-50 đệ tử Cực Lạc Cung xung quanh cầm binh khí của mình công kích đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí hét to một tiếng: "Giết! Giết!" Đoan Mộc Hồng Chí đánh ra trường ấn. Trường ấn bay ra, đập một thanh niên Cực Lạc Cung xông lên trước mặt, phun ra máu như bừa, té ra thật xa, không chết cũng bị thương nặng. Nhưng khi người đó bị đánh bay, thì các bóng người Cực Lạc Cung đã lao nhanh đến, khép nhỏ lại vòng vây đám người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong, từng đợt công kích đổ ập xuống đất. Giây lát ngắn ngủi, đệ tử Phi Tinh Bôn và đệ tử Cực Lạc Cung đã sông mái với nhau, linh lực chân khí sắc bén tuôn ra. Đám đệ tử Cực Lạc Cung này hoàn toàn là thực lực không mạnh, cao nhất cỡ vũ tướng cao trọng, tuy số người nhiều hơn đệ tử Phi Đình Bôn, nhưng Cực Lạc Cung không có khí thế sắc bén liều mạng như đệ tử Phi Đình Bôn, đông người cũng không chiếm được ưu thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.